Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước là chuyện gì Rindu? Ran thắc mắc hỏi. Anh hai, anh cũng nhận ra rồi đúng không? Rindu hỏi anh trai mình. Nhận ra điều gì? Câu hỏi từ em trai khiến Ran chột dạ. Nhưng anh cố tình làm lơ. Anh đã đến đó. Chắc chắn anh cũng nhận ra là chị ta. Rindu chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình thì bị Ran cắt ngang. Đủ rồi Jin, anh không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan tới người đó cả. Ran quát em mình, vậy thì anh tính làm sao? Vẫn như ngày đó sao? Anh nhìn xem, thứ này là gì? Rindu nói rồi đưa một vật ra trước mặt Ran. Cái này, em giữ nó sao Rindu? Ran nhìn vật trước mắt, tức giận hất văng nó đi. Đã không còn gì cả Rindu. Em nên nhớ, chúng ta là ai? Em không giữ nó, thứ này ở trong kho. Rindu phản bác lại anh trai. Đây là một trong số ít lần cậu dám đối đầu với anh mình như vậy. Anh cũng suy nghĩ giống em mà phải không? Rindu chất vấn anh trai mình. Sao lại to tiếng như vậy chứ? Sanju không biết từ lúc nào đã bước đến nhặt vật dưới đất kia lên xem xét. Sanju, Ran hoàn toàn không ngờ tới được. Để tao xem là thứ gì mà khiến hai anh em tụi mày cãi nhau to như vậy. Sanju thả vật đó xuống đất, dùng chân dẫm mạnh lên. Lớp vỏ kim loại rỉ sắt bên ngoài vỡ ra, là mặt trong của một sợi dây chuyền. Gì đây? Sanju cầm lên xem. Cái đó, Rindu muốn chặn Sanju lại nhưng không kịp. Trông hạnh phúc nhỉ, Sanju nhìn vào tấm hình nhỏ. Đừng nói với tao là mày đang hoài niệm lại quá khứ đấy nhé Rindu. Sanju vừa cười vừa rút khẩu súng ra. Nhớ về con ả tụi mày đã giết trước đây. Mày nói gì vậy Sanju? Ran bình tĩnh hỏi ngược lại. Tao thấy em mày đang tìm kiếm tập tài liệu này đấy. Sanju chỉ vào xấp giấy đang mở trên bàn. Tiêu đề là tổng hợp các vụ tai nạn và án mạng xung quanh Roppongi 14 năm trước. Trên trang giấy đang mở là hình ảnh của hai vụ. Rindu, Ran quay qua em trai mình. Mochi, nói tao nghe xem nào. Nhiều năm trước, anh em Haitani đã làm gì để chứng minh thực lực của bản thân nào? Sanju quay qua hỏi Mochi. Chuyện đó, Mochi lưỡng lự, nói, Rindu, Miki giọng lạnh ngắt, bầu không khí bỗng chốc vô cùng căng thẳng. Rindu vẫn chưa trả lời. Nhanh lên nào, Sanju thúc giục, tụi tao đã giết người. Rindu nhìn thẳng vào nòng súng. Không một chút e sợ. Mày vẫn còn nhớ nhỉ? Vậy tại sao lại cho tìm kiếm thông tin? Hay là năm đó tụi mày vốn dĩ chưa từng giết ả đó? Tao đang bắt đầu nghi ngờ tụi mày rồi đấy. Sanju cạch, Rindu bước tới, chỉnh cho nòng súng của Sanju vào giữa thái dương. Tụi tao đã giết ả ta rồi. Đó là điều tụi tao chắc chắn. Nếu như năm đó ả may mắn thoát chết đi nữa, tao sẽ giết ả lần nữa. Hoặc nếu mày không tin thì nổ súng đi. Tao chưa từng có suy nghĩ rút khỏi Phạm Thiên. Rindu vô cùng nghiêm túc, không gian lần nữa chìm vào im lặng. Ha ha, tao biết điều đó mà Rindu. Sanju hạ khẩu súng xuống. Sự tàn ác của tụi bay không thua kém gì tao cả. Vậy nói tao nghe, mày nghi ngờ ai nào? Cần tao giúp không? Sanju khoác vai Rindu. Không cần, chị ta chắc chắn đã chết rồi. Giấy báo tử và cả bia mộ đã được kiểm chứng. Rindu nói, tốt nhất là chị ta chết rồi. Hoặc là chị ta nên ước mình chết đi. Chuyện đó là sao Kakuko? Miki hỏi Kakuko đang ngồi cạnh. Đó là lúc hai anh em Haitani ở trại cải tạo gặp Izana. Izana muốn bọn họ chứng minh khả năng của bản thân. Vì thế bọn họ đã chọn ra tay với một người. Kakuko giải thích, vậy sao? Miki trả lời, ánh mắt sâu hun hút ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rất to. Chấm, Drake cần lấy kiện hàng đó vào rồi chúng ta về thôi. Inupi đang dọn dẹp cửa hàng. Đợi tao một lát. Draken đem kiện hàng vào. Bên ngoài được bọc bởi khá nhiều giấy báo cũ. Có tờ đã hơn chục năm rồi. Bỗng nhiên anh lướt nhìn thấy một tấm ảnh. Cái này, gương mặt Draken hiện lên sự ngạc nhiên. Inupi lại đây. Draken gọi Inupi. Chuyện gì? Inupi đi đến. Mày xem cái này. Không phải rất giống chị Nara sao? Draken đưa tờ báo cho Inupi coi nhưng có vẻ Inupi không hề ngạc nhiên. Tiêu đề tờ báo. Nữ sinh bị hành hung đến chết trong con hẻm nhỏ kèm theo tấm ảnh thẻ của nạn nhân. Sao trông mày không có vẻ gì bất ngờ vậy Inupi? Đây chắc không phải chị ấy đâu nhỉ? Draken. Không, đúng là chị ấy. Inupi trả lời. Nhưng mà, đây đã là tờ báo 14 năm trước. Draken không giấu nổi sự kinh ngạc. Đừng nói chuyện này ra ngoài. Được chứ? Inupi nói. Được, kỳ sau, thân phận thật sự của Nara đang dần hé lộ. Ở quá khứ rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Những mối liên kết dần được làm rõ. Đón xem, Special Series, Who Am I Out? Hick Series đặc biệt của tôi sắp được lên rồi. Xúc động quá hu hu, cách chương.